Vũ nghịch càn khôn, chương 1820. Tỷ tỷ nghe thấy tin tức Mộc Thố tộc, gocchuyenaudio.com. Sở Nam vừa muốn để Trọng Kiếm thu thập năng lượng tiểu trận liền đã tỉnh. Tỉnh lại, Sở Nam lập tức cảm giác được không gian trong cơ thể có biến hóa nhỏ bé, làm cho người ta cảm giác có một điểm cường tráng, mà tự thân tiểu trận cũng là từ lúc trước từ y học nói, lớn lên thành tướng mạo nữ hài nhi 7-8 tuổi. Lúc này nhìn cũng biết tiểu trận trở nên mạnh mẽ không ít rồi, vẫn là năng lượng làm xiêm y, mà xiêm y này cùng lúc trước còn có chút không giống nhau. Tiểu trận vừa tỉnh dậy, liền sôi nổi hỏi. Phụ thân, đây đang ở nơi nào? Ở trong không gian trong người, cũng chính là trong đan điền trước kia. Phụ thân, nơi này thật tốt, không khí thật mát mẻ. Tiểu trận vừa nói, cười ra tiếng cười như chuông bạc tựa như vũ đạo, Sở Nam trong đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, bởi vì Sở Nam thấy từ tiếng cười tiểu trận, bầu trời bao la tối tăm kia, nhiều thêm vài phần thanh minh, không gian trong cơ thể cũng từ hai tay tiểu trận chấn động. Tiểu trận trong không gian trong cơ thể tràn ngập cái cổ năng lượng kia. Sở Nam có vẻ trầm tư, hắn mới vừa hiểu quy tắc chi đạo mà nói, không gian trong cơ thể chấn động kia hiển nhiên cho thấy không gian trong cơ thể đã trở nên mạnh mẽ. Tiểu trận ở trong không gian trong người tỉnh táo lại còn có thể để cho không gian trong cơ thể trở nên mạnh mẽ, nơi này có cái huyền cơ gì? Thời điểm Sở Nam nghĩ đến tiểu trận đã thấy được tiểu hắc thiên long hồn, thần chí thủy hồn, cuối cùng ánh mắt rơi vào trước mặt tiểu hắc nói. Phụ thân, con thỏ này thật đáng yêu, tiểu trận cũng không có thể nhìn thấu chân thân tiểu hắc. Sở Nam nhớ tới, nhìn tiểu trận nói, nàng gọi tiểu hắc đúng là tỷ tỷ của ngươi. Sở Nam trực tiếp dựa theo thứ tự cho tiểu trận làm tỷ tỷ, tiểu trận cong lên miệng, nói ra. Phụ thân, thỏ tại sao có thể là tỷ tỷ của ta? Sau này ngươi sẽ biết, bên này Sở Nam đang nói, bên kia tiểu trận đã đem tiểu hắc ôm lấy, vừa mới ôm tiểu trận kinh sợ quát lên. Phụ thân, thỏ này nuốt trận của ta, nó còn đang thôn phệ năng lượng của ta. Sở Nam trong lòng vui mừng cười một tiếng, nụ cười này cũng như sống sót sau tai nạn, nói. Người gọi nàng một tiếng tỷ tỷ, nàng cũng sẽ không nuốt. Tỷ tỷ, tiểu trận do dự chút, rốt cục hô lên, nói cũng kỳ quái, vừa mới kêu ra tiểu hắc cũng chưa có thôn phệ năng lượng tiểu trận vui mừng nói. Là thật, lúc này Sở Nam thầm nghĩ, tiểu hắc cũng hơi hơi có chút ý thức rồi, xem ra cách thức tỉnh không phải quá xa. Sau đó, Sở Nam ngó chừng tiểu cô nương kia trong lòng thì thầm. Không biết nàng lúc nào mới tỉnh lại, năng lượng không gian trong cơ thể có thể làm cho nàng thức tỉnh, vô luận như thế nào ta đáp ứng tiền bối, nhất định sẽ làm được. Tiểu trận lại hỏi, phụ thân, tỷ tỷ trắng như vậy, ngươi tại sao gọi nàng tiểu hắc? Tỷ tỷ một chút cũng không đen, đổi lại một cái tên thôi. Vậy thì chờ tiểu hắc tỉnh lại, để cho tiểu hắc tự mình đổi lại tên. Sở Nam đối với năng lực tự đổi danh tự còn thật không dám khen tặng, không đợi tiểu trận tiếp tục hỏi tiếp nói gấp. Tiểu trận, ngươi nhìn một chút những thứ trong trận pháp này, không có một người nào biết Bội Tư Ngọc tướng mạo đại khái là như vậy. Lúc này Sở Nam đem theo lời chí khen miêu tả tướng mạo Bội Tư Ngọc một lần, tiểu trận đọng lại lông mày suy nghĩ, nói. Phụ thân, có một người như thế, nàng còn đang ở tầng thứ. gocchuyenaudio.com, nhất bộ dáng có chút chật vật bị thương không nhẹ. Giúp nàng một chút không để cho nàng mất tánh mạng, đúng rồi, còn có cửu võ, chiến thần, hành lão nữa. Sở Nam đem những người này đều nói cho tiểu trận nghe, tiểu trận ứng tiếng nói. Ân, phụ thân, ta đem tất cả bọn họ đều đến chỗ an toàn, lại dùng trận pháp bảo vệ. Trước đừng, Sở Nam bận rộn ngăn cản xuống, nghiêm túc nói. Trước không cần phải để ý đến bọn họ, chỉ cần bảo đảm bọn họ không chết là được, thậm chí có thể cho bọn hắn thêm một chút lực, cho bọn hắn nhiều điểm đau khổ. Ân, phụ thân, ta hiểu được. Tiểu trận ở không gian trong người động thủ, nhất thời áp lực của đám cửu võ tăng lên gấp bội, Sở Nam nhìn chí khen nói. Bội Tư Ngọc còn sống, đến lúc đó có thể bình an đứng ở trước mặt của ngươi. Ân tình này ta liền cảm ơn trước, chí khen chắp tay, tiểu trận lại nói. Đúng rồi, phụ thân, bên người Bội Tư Ngọc còn có một nữ tử. Nha, Sở Nam không để ý lắm, nhưng tiểu trận đem mặt mũi người kia miêu tả ra ngoài cũng là trong lòng chấn động. Tiểu trận miêu tả, không phải là tiểu tinh sao? Bọn họ cũng đi tới Thiên Vũ Đại Lục, còn tới nơi trận tông di tích này, là ai dẫn bọn hắn tới? Ngọc Thố tộc không phải là bị Bách tộc vây giết chết rồi sao? Cái nghi vấn này, tuôn ra ở trong lòng Sở Nam lập tức cảm giác được nơi này có cái gì cổ quái, hắn vội vàng nhìn tiểu trận nói. Người tìm thêm lần nữa, có còn những người này, người sống trên núi, như Nhan hay không? Chuyện được lấy từ website Tung Hoanh, tiếp theo Sở Nam nói tướng mạo tiểu trận liền đều nhất nhất gật đầu. Có tình cảnh những người này hoàn hảo, không phải quá nguy hiểm. Để cho bọn họ tụ ở chung một chỗ, không thể khiến người khác thương tổn bọn họ. Sở Nam trong lòng đề phòng thật sâu, hắn mơ hồ cảm giác có người hướng hắn chụp xuống một tấm lưới. Đến lúc đó Hảo Hảo hỏi bọn hắn ta, mấy trăm đồ đằng tộc trưởng trở về cũng quá mức kỳ hoặc. Vốn Sở Nam tâm cảnh cũng rất bình thản, thấy Tiểu Tinh cũng ở trong đó, sau đó, trong lòng nổi lên suy nghĩ, hoàn toàn là vô ý thức, ánh mắt Sở Nam từ phía trên người thiên tử quét qua, sau đó, bỏ ra chút thời gian bình tĩnh trở lại, nhìn Tiểu Trận nói. Mau sớm tính ra kinh mạch càn khôn vô thượng, lại thôi diễn khí tức Tiểu Na Di vận dụng chuyển hóa đến công kích. Ân, phụ thân, ta ăn nhiều năng lượng như vậy, khẳng định không làm khó được ta, ta lập tức đem những thứ này thôi diễn ra. Trước không vội, bây giờ còn có chuyện trọng yếu, là khắc trận trọng kiếm. Sở Nam nói ra Tiểu Trận rõ ràng cảm giác được cảm xúc Sở Nam, cũng trang trọng gật gật đầu, hướng Sở Nam đưa ra viên tròn năng lượng, bố trí xong trận pháp, Sở Nam cũng tham dự trong đó, đồng thời còn dựa theo luyện khí chi pháp thủy tinh quan tài, lấy máu huyết tinh khí ân cần săn sóc lấy thần hồn rèn luyện. Thiên tử còn ngó chừng Sở Nam, muốn nhìn một chút xem Sở Nam lại sẽ gây ra sức ép gì, ngoài ra còn đang suy nghĩ đạo mục quang Sở Nam kia hàm chứa cái thâm ý gì, trong lòng cũng đang không ngừng hoàn thiện kịch bản của hắn. Vạn Trận lão tổ còn đang trợ giúp Thường Danh Ca bước vào cổ chi cảnh, phía ngoài có một nam một nữ hướng Thiên Vũ đại lục chạy đến, nam tử kia khuôn mặt lo lắng, nói. Danh Ca ngàn vạn không thể có việc, nếu Danh Ca có việc ta chính là hóa thân ác ma, cũng muốn đem người hại Danh Ca chém chết. Còn, góc truyện audio.com, nữ nhân kia gầm lên, người có thể tưởng tượng đuổi như vậy hậu quả ra sao? Vô luận là cái hậu quả gì còn hơn chết sao? Nếu ngươi lần này giúp ta, ta nhất định vô cùng cảm kích, sau này, nhất định đối đãi tốt với ngươi. Tâm tử, cách chương.